Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ta là người thần tượng. Nguyên bản dự định Bạch Mục Dã không tốt ý tứ nói đi xuống. Vừa mới Tôn Hằng kia một chút, đủ để chứng minh hắn hiện giai đoạn vẽ ra đến bị động kích hoạt phòng ngự phù. Đối tông sư cấp trở lên những cái kia đại lão tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tôn Hằng cũng rõ ràng Bạch Mục Dã ý tứ. Hắn cởi mở cười cười. Ngươi cũng không cần nản chí. Ngươi mới bao nhiêu lớn cái tuổi tác. Ta ở ngươi lớn như vậy thời điểm suốt ngày liền biết rõ cùng ngươi đánh nhau. Cũng không có ngươi những này bản sự. Cho đùa một câu về sau. Tôn Hằng nghiêm mặt nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch, ngươi tâm ý ta lĩnh rồi. Ngươi ca cùng ngươi tỉ bên kia ngươi cho chuẩn bị một chút. Ta không cùng ngươi khách khí. Bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Tuy nói trước mắt nó đối tác dụng của ta không nhiều lắm. Nhưng một ngày nào đó chờ ngươi tinh thần lực. Ân, tăng lên, dù là chỉ đạt tới cao cấp phù triện sư tiêu chuẩn. Ngươi loại này bị động kích hoạt phòng ngự phù liền nhất định có thể giúp được ta. Đến lúc kia tiểu tử ngươi nhưng không cho giật lên đến lục thân bất nhận a. Ha ha ha, ngươi không cho, ta cũng sẽ mặt dạn mày dày cùng ngươi cầu. Ha ha, thúc ngài nói giỡn, thật có ngày kia, ta khẳng định tự thân đưa cho ngài đi. Bạch Mục Dã một đầu mồ hôi đổ như thác. Đại lão ở trước mặt hắn thật đúng là không có kiêu ngạo. Nói xong a, nhưng không cho nuốt lời. Tôn Hằng cười nói, tiểu hài tử nói ngài không thể quá coi là thật. Ha ha ha, Bạch Mục Dã cũng ra một chút. Cười hì hì cùng Tôn Hằng cáo biệt. Mời giả đi ra, không tốt trì hoãn quá lâu. Tiểu Bạch, Bạch Mục Dã gần lên xe trước. Tôn Hằng đột nhiên gọi hắn lại. Thật sâu nhìn lấy hắn, loại này phù, trừ rồi bên thân mấy cái quan hệ thân mật người bên ngoài. Đừng khắp nơi loạn cho, cũng đừng lấy nó đi kiếm lời, chí ít tạm thời không cần. Ngươi nếu là thật thiếu tiền, tìm ngươi Lâm tỷ, tìm ngươi Phong ca đều đi, chớ cùng bọn hắn khách khí. Ngươi mấy cái kia đồng đội người đều không sai, người nhà của bọn hắn cũng đều không có vấn đề gì. Nhưng ngươi vẫn là muốn để bọn hắn giữ bí mật. Ngươi là hài tử hiền lành, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Vẽ lòng vẽ hổ khó vẽ xương. Biết người biết mặt không biết lòng. Đời này trên khó khăn nhất phỏng đoán liền là lòng người. Tới khi nào đều lưu cái tâm nhãn, cẩn ngôn, làm cẩn thận, học được điệu thấp cùng che giấu mình. Đến bất cứ lúc nào đều đừng đem chính mình át chủ bài tùy tiện sáng lên cho người ta nhìn. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào, cũng bao quát ta. Bạch Mục Dã trong lòng ấm áp, mỉm cười gật gật đầu. Tạ ơn thúc, ta nhớ kỹ rồi. Còn có, ta trừ rồi dáng dấp còn qua loa. Cũng không có gì cầm được ra tay lá bài tẩy. Xú tiểu tử, cút nhanh lên a. Trước khi ta đi, sẽ gọi ngươi tụ một lần. Tôn Hằng cười mắng một câu. Sông Bạch Mục Dã phất phất tay. Đưa mắt nhìn hắn lên xe rời đi. Làm xe bay biến mất ở trời không sao. Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Thì thào tự nói. Loại này thiên tài. Làm sao lại rơi xuống chỗ này? Hắn tinh thần lực không có khả năng thấp như vậy nha. Mặc dù ta không hiểu lắm phù triện sư những cái kia môn đạo, nhưng ít ra ta biết rõ, thấp như vậy tinh thần lực, không có khả năng vẽ ra loại cấp bậc này phòng ngự phù. Coi như tông sư, nếu không phải toàn lực, đều kích không phá. Tôn Hằng vừa mới, không có hoàn toàn cùng Bạch Mục Dã nói thật. Hắn nói cho Bạch Mục Dã loại này phù rất khó ngăn trở tông sư công kích. Thực tế trên, lại là tông sư cường giả cũng rất khó đánh tan loại này phù. Hắn sợ Bạch Mục Dã biết rõ nó uy lực chân chính. Sẽ nhịn không được dùng nó đến kiếm lời. Phù triện sư bán phù là phi thường bình thường sự tình. Chăm Hoa là thành thị nhỏ, phù triện cửa hàng cũng không tìm tới mấy nhà. Nhưng ở Phi Tiên, những cái kia một cấp thành thị bên trong lại có rất nhiều phù triện vật dụng cửa hàng, bán cũng không chỉ là tài liệu, còn có rất nhiều thành phẩm. Cơ hồ có thể ngăn trở tông sư cấp cường giả bỗng nhiên một kích bị động kích hoạt phòng ngự phù. Dù là chỉ có một giây đồng hồ, cũng tuyệt đối sẽ gây nên phong thưởng, sẽ bị xào ra giá trên trời. Một chương có thể bảo mệnh phù, ai không muốn có được. Nhưng trừ rồi truyền thuyết bên trong sớm đã thất truyền cổ phù triện thuật, trên đời sớm đã không có rồi loại kia không cần linh lực bị động kích hoạt phù triện. Đến lúc kia, phù triện người chế tác cái thân phận này một khi cho hấp thụ ánh sáng, đối hiện giai đoạn Bạch Mục Giã tới nói, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bạch Mục Giã mặc dù đầy đủ thông minh, nhưng cuối cùng vẫn là cái đứa bé. Trước đó hắn nói cho Bạch Mục Giã thu thập một chút tăng trưởng tinh thần lực bảo vật. Tiểu Bạch một câu kia lực lượng 10 phần, ta không cần những cái kia đồ vật, bại lộ quá nhiều tin tức. Thứ nhất, Tiểu Bạch tinh thần lực hẳn là sẽ không thấp như vậy, mà lại chính hắn cũng cần phải biết rõ. Trước đó một tháng ở chung, thêm lên về sau Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội trên ngoài ý muốn sự kiện, lại thêm lên lần này bị động kích hoạt phòng ngự phù, cơ hồ có thể chứng minh Tiểu Bạch không phải cái cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng tiểu gia hỏa. Hắn là thật lực lượng 10 phần. Thứ hai, Tiểu Bạch nắm giữ phù triện thuật quá mạnh rồi. Cơ bản có thể kết luận chính là cổ phù triện thuật, vô luận là thần kỳ tịnh hóa phù vẫn là này bị động kích hoạt phòng ngự phù, đều không phải là hiện nay những cái kia phù triện sư có khả năng nắm giữ. Thế gian này nắm giữ cổ phù triện thuật người hiển nhiên không vẻn vẹn chỉ có Tiểu Bạch một cái. Nhưng này chút, Tôn Hằng cũng không phải không có nhận sờ qua, không có thần kỳ như vậy, mà Bạch Mục Giã tịnh hóa phù cùng bị động kích hoạt phòng ngự phù đều là độc nhất vô nhị, cường đại đến có chút khó tin. Lượng lớn tin tức tổng hợp cùng một chỗ, Tôn Hằng nếu như còn đem Tiểu Bạch chỉ coi thành là một cái có điểm thần bí bối cảnh hài tử bình thường, vậy hắn cũng ăn không nhiều năm như vậy lương thực rồi. Cho nên mới có rồi mặt sau kia một phen lời khuyên. Bạch Mục Giã có thể nghe vào nhiều ít, không dám hứa chắc, nhưng hắn tin tưởng, theo lấy lịch duyệt không ngừng tích lũy, Tiểu Bạch cuối cùng nhất định có thể học được như thế nào bảo vệ mình. Hiện giai đoạn này Bách Hoa Thành có Cơ gia, có Tôn gia, còn có một mực ẩn tàng ở trong tối những cái kia bảo hộ hắn người. Ngẫm lại cái kia đạo bị uốn cong rồi ném đi ra thiểm điện, Bạch Mục Giã an toàn, có lẽ là có thể cam đoan chờ ngươi lại trưởng thành một chút. Tôn Hằng nháy mắt mấy cái, cười lấy thì thào tự nói, đến lúc kia quản ngươi là nhà ai hài tử, đều muốn đem ngươi làm vào bộ đội của ta. Về trường học trên đường, Bạch Mục Giã cũng ở kiểm điểm chính mình, lúc đó thật là vui, nhất thời có chút thất ngôn, không phải Tôn Hằng cũng không thể cuối cùng gọi lại hắn. Lời nói thâm thía mà nói với hắn kia lời nói, hắn kinh nghiệm lịch duyệt hoàn toàn chính xác không có nhiều, nhưng đầy đủ thông minh. Lão đầu tử cũng không ít hướng trong đầu hắn quán thâu những kiến thức này. Cho nên Tôn Hằng nhắc nhở về sau, Bạch Mục Giã lập tức liền nghe đi vào rồi. Không nhưng nghe đi vào rồi, còn ngay đầu tiên tiến hành tự mình kiểm điểm. Đi tới trường học về sau, buổi chiều cùng một tốp một đám đồng học lên rồi một đường văn hóa khóa. Buổi tối cùng mấy cái đồng đội cùng một chỗ sau khi ăn cơm xong, lái xe tiến về tranh tài trung tâm. Tối nay là 16 vào 8 đấu vòng loại, bọn hắn đối thủ là Chăm Hoa Đại học. Nếu như đám người không có tiến hành tăng lên nói, nghĩ muốn đánh bại chi đội ngũ này vẫn sẽ có chút độ khó. Dù sao từ thi dự tuyển đến tiểu tổ thi đấu lại đến bây giờ đấu vòng loại, bọn hắn chi đội ngũ này quá hút người nhãn cầu rồi. Này điểm tự liền vạn hùng đoàn đội cũng không sánh bằng rồi. Dưới loại tình huống này, muốn nói đối thủ không nghiên cứu bọn hắn, khẳng định là không thể nào. Người ta lại không ngốc. Tiểu Bạch, đêm nay ngươi đại khái không dùng ra tay rồi. Trên xe, Đan Cốc lòng tin tràn đầy đối Bạch Mục Dã nói rằng, nhìn ba người chúng ta biểu diễn là được rồi. Ngươi xác định? Bạch Mục Dã nhìn rồi Đan Cốc một mắt. Đối phương ba cái cấp 6 một cái cấp 5. Ngươi xác định không có vấn đề? Đan Cốc đập lấy bộ ngực cam đoan. Ta cảm thấy không có vấn đề. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua trước bên Cơ Thải Y. Cơ Thải Y nghĩ nghĩ, ngược lại là có thể thử một chút. Lưu Chí Viễn nói đến, thử một chút sau khi tăng lên thực chiến hiệu quả là có thể. Nhưng cũng không thể phớt lờ. Cho nên Tiểu Bạch ngươi nhìn lấy điểm. Nếu quả thật phát hiện có cái gì chỗ không đúng, ngươi muốn đúng lúc ra tay. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Được, đã nhìn ra, ba vị này, bao quát đội trưởng ở nội, thực chất bên trong cũng đều là rất kiêu ngạo người a. Mặc dù miệng trên không nói, nhưng trong lòng đều muốn chứng minh chính mình, không muốn trở thành vướng víu. Lúc này, Tiểu Bằng cùng Đồng Lật hai người trực tiếp gian, sớm đã bảo mãn. Tỷ lệ người xem đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Sáng tạo ra kỳ trước đấu vòng loại cùng so số 1. Một phương diện nhờ vào Tiểu Bạch cùng Cơ Thải Y này hai vị nhan giá trị đảm đương. Một phương diện khác, tranh tài đánh tới đấu vòng loại giai đoạn cũng bắt đầu trở nên đặc sắc. Trọng yếu nhất là trận đấu này quan hệ Đồng Lật gặp cược tất thua kia mũ máu. Đến cùng tiếp tục mang theo, vẫn là triệt để lấy xuống vấn đề. Trước đó cược trúng cược, bất quá là chuyện nhỏ, khai vị thức nhắm mà thôi. Chỉ thắng kia một trận, Đồng Lật rất khó triệt để lấy xuống gặp cược tất thua mũ. Rất nhiều nguyên bản không phải này hai chi đội ngũ fan hâm mộ người, giờ phút này cũng tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Lại thêm lên những năm này Đồng Lật ở bên ngoài thanh danh cùng lực ảnh hưởng, cùng với chính hắn cùng những cái kia đám fan hâm mộ đại lực tuyên truyền, còn có rất nhiều Bách Hoa Thành bên ngoài người đến đây quan chiến. Cho nên trận đấu này còn chưa bắt đầu liền đã phát nổ, trực tiếp gian bên ngoài đạo diễn tổ đều nhanh mừng như điên. Mắt thấy số liệu không ngừng kéo lên cao, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vẻ kích động. Hiện trường đạo diễn lớn tiếng phân phó nói, tài trung người tiến tranh tài trung tâm, liền đem ống kính cắt đến bọn hắn trên người. Cường điệu đặt ở một giây, khụ khụ, đặt ở Tiểu Bạch đồng học cùng Cơ Thải Y đồng học trên thân. Để hiện trường phóng viên cơ linh điểm, đồng thời đúng lúc cùng trực tiếp gian bên trong hai vị người chủ trì bảo trì câu thông liên lạc. Có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một chút tốt nhất. Rõ ràng, phía dưới người lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Làm Lưu Chí Viễn mang theo đoàn đội bên trong bốn người khác xuất hiện ở ống kính bên trong một khắc này, tự liền hiện trường phóng viên đều kích động. Vị này dài tóc mỹ nữ phóng viên lập tức vọt tới Bạch Mục Dã trước mặt. Trong chốc lát quên đi rồi nguyên bản đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Thốt ra nói, Tiểu Bạch đồng học, ta là ngươi thần tượng. Bạch Mục Dã, những người khác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.